Huyết trùng tiên khung, chương 10 thập nhị cổ bí, góc truyện audio.com. Chủ nhân Kỳ Sơn nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chớ gấp mà cảm ơn ta, ngày khác khi ngươi đã cường đại, ta sẽ có việc cầu đến ngươi, đến lúc đó mong ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay. Tiền bối người cứ yên tâm, chỉ cần là sự tình trong khả năng của mình, tiểu tử nhất định không chối từ. Yến Thập Tam một lời đáp ứng. Chủ nhân Kỳ Sơn đã có yêu cầu như vậy thì cũng không tính là quá mức gì, bởi trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Phải biết thập nhị cổ bí là bảo vật vô giá, chỉ cần bất kỳ một cổ bí nào xuất thế cũng có thể khiến cả thiên hạ nhấc lên gió tanh mưa máu, còn loại như Linh Lung cổ triều không đem thập nhị cổ bí để ở trong lòng thì vạn cổ đến nay cũng không có nhiều. Chủ nhân Kỳ Sơn nói ra. Ta chỗ này có hai bí, chính là tứ đại nhân bí, theo thứ tự là trọng tượng và lôi xà, đó cũng không phải chiêu thức gì tuyệt sát, trọng tượng đại biểu cho lực lượng, lôi xà đại biểu cho tốc độ. Hiện tại ta liền truyền thụ cho ngươi. Chủ nhân Kỳ Sơn vừa dứt lời, hai đạo thần thức lập tức chui vào trong đầu Yến Thập Tam, làm cho tinh thần Yến Thập Tam chấn động, hai cổ bí chui vào đầu Yến Thập Tam hiện lên. Cơ hội như thế này, Yến Thập Tam không ngu ngốc gì bỏ qua, vội vàng bắt đầu nghiền ngẫm, toàn bộ tinh thần đều tập trung tối đa vào hai cổ bí huyền diệu này. Chủ nhân Kỳ Sơn cũng im lặng không quấy rầy Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cẩn thận nghiên cứu hai đại cổ bí, đối với việc nắm giữ hai đại cổ bí, Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ, giống như chủ nhân Kỳ Sơn đã nói, trọng tượng cổ bí cùng lôi xà cổ bí cũng không phải là chiêu thức gì, đây là hai chân quyết được dùng để tu luyện khí huyết. Nói như vậy, tu sĩ có tất cả ba loại bí kíp, một là nền móng tâm pháp, hai là công pháp, ba là bí pháp. Tâm pháp là quan trọng nhất, là căn cơ để tu luyện, tâm pháp càng cao cấp thì căn cơ cũng vì thế mà càng vững chắc, mỗi một môn phái, đều có tâm pháp nền móng tương thông với bảo tàng huyết khí của mình, không ai giống ai cả. Công pháp là công và thủ, nói thẳng ra chính là chiêu thức, tu sĩ có công pháp mới có thể phát huy lực lượng khí huyết của bản thân, mới có thể có được sức chiến đấu. Công pháp tu luyện mà Yến Thập Tam sở hữu hiện tại ít đến thương cảm, chỉ có hai môn công pháp của Vân Sái Sơn. Khai Sơn Quyền cùng Toàn Phong Bộ. Bí pháp là một loại kỳ thuật, là loại bí pháp có công dụng đặc biệt huyền diệu. Và không hề nghi ngờ gì, trọng tượng cổ bí cùng lôi xà cổ bí là thuộc về loại bí pháp. Trọng tượng cổ bí chính là tăng lên lực lượng khí huyết. Tu sĩ tu đạo khi đạt tới cảnh giới nhất định thì lực lượng liền sẽ thuận theo mà tăng lên, mà trọng tượng cổ bí lại tiến hành giúp tăng thêm lực lượng khí huyết. Lôi xà cổ bí cũng là cùng loại. Ví dụ như tu sĩ tại huyền môn cảnh thì không thể nào có được tốc độ và lực lượng vượt qua tu sĩ tâm hải cảnh, trừ phi là tu luyện một loại bí pháp nào đó. Trọng tượng cổ bí và lôi xà cổ bí chính là như thế. Khi ngươi tu luyện hai môn bí pháp này thì dù cho đạo hạnh chỉ là huyền môn cảnh, nhưng lực lượng cùng tốc độ lại có thể so với tu sĩ tâm hải cảnh, nó khiến cho người tu luyện tăng sức chiến đấu của mình lên. Đây chính là chỗ kỳ diệu của bí pháp, mặc dù không có năng lực công phạt hay phòng ngự nhưng bù lại có thể tăng lên sức chiến đấu. Yến Thập Tam đạt được trọng tượng cổ bí cùng lôi xa cổ bí. Góc truyện audio.com. Thời điểm hắn tu luyện, hắn cảm nhận rõ ràng được chỗ tốt của bí pháp này, tại thời điểm tu luyện lực lượng khí huyết cùng tốc độ tăng lên trên một diện rộng, cái này khiến lực lượng cùng tốc độ của hắn tăng lên một cảnh giới. Kể từ đó Yến Thập Tam như hổ mọc thêm cánh, đạo hạnh tu luyện càng nhanh, lấy lực lượng cùng tốc độ đã vượt mức quy định, Yến Thập Tam nhanh chóng tu luyện đến cấp độ quật linh. Khí huyết một lần lại một lần va chạm dưới đáy của tâm hải, xung kích linh trì cảnh, muốn khai phá đạo môn linh trì cảnh. Để khai phá linh trì bị chôn không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nhưng Yến Thập Tam đạt được hai đại cổ bí tương trợ, lại có bảo tàng huyết khí của Kỳ Sơn Liên cung cấp khí huyết vô tận, khiến Yến Thập Tam làm ít mà công to. 3 tháng sau, Yến Thập Tam tại Tâm Hải cũng xung kích lên, khí huyết gào thét mà xung kích xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tâm Hải bị lay động. Trong nháy mắt Yến Thập Tam cảm giác trong Tâm Hải mình có cái gì đó được móc ra. Tiềm năng của thân thể của hắn tựa như là tỉnh lại. Cô cô cô, một dòng suối tận sâu trong Tâm Hải phun trào, cuồn cuộn chảy ra dòng nước suối bản nguyên. Đây chính là chân huyết, cũng là đạo huyết, là khí huyết bản nguyên. Chân huyết, đây là khí huyết bản nguyên, tại cảnh giới trước linh trì, tu sĩ khí huyết hoàn toàn dựa vào khí huyết có hạn trong cơ thể mà trèo trống. Nhưng một khi thức tỉnh linh trì thì về sau linh trì sẽ liên tục không ngừng tuôn ra chân huyết. Đây mới là tu sĩ chính thức, đạo hạnh càng cao, chân huyết tràn ra tốc độ liền càng nhanh. Huyết thống Yến Thập Tam là nguyên thủy, bởi vì hắn từ thượng cổ xuyên qua mà đến, tổ tiên cũng không có tu sĩ gì, căn bản cũng không thể cho hắn truyền thừa huyết thống cao quý gì. Thế cho nên linh trì Yến Thập Tam tràn ra chân huyết gần như trong suốt như nước, nhưng cùng nước lại có sự khác biệt, chân huyết trong suốt này có một lực lượng khí huyết đập vào mặt dồn dập. chân huyết từ con suối xuất hiện, chậm rãi ở bên trong tâm hải tan ra, nước biển trong tâm hải tự động tránh lui, nhường ra không gian cho chân huyết, đạo hạnh yến thập tam có hạn, chân huyết tràn ra tốc độ cũng không nhanh, bất quá từ từ tích lũy mấy ngày, chân huyết đã là một dòng. Yến thập tam cũng không có dừng tu luyện, mỗi một lần lại vận chuyển huyền vũ cổ bí, chậm rãi khai thác con suối bên trong linh chi. Không hề nghi ngờ gì nữa, Yến thập tam hiện tại đã đạt đến linh chi cảnh tham căn. Linh chi cảnh chia làm 3 cấp độ, được xếp từ thấp tới cao, tham căn, hóa tuyền, trúc chi. Tham căn chính là mở rộng tuyền nhãn, một người tu sĩ linh chi trời sinh có 9 tuyền nhãn cần khai thác, 9 là con số cực đại, nếu 9 tuyền nhãn đều được khai thác ra thì có thể tiến vào hóa tuyền. Yến thập tam khổ tu không ngừng, trải qua 3 tháng tu luyện, 9 tuyền nhãn đã bị khai thác, chân huyết gần như trong suốt liên tục không ngừng mà tuôn lên, chân huyết góp gió thành bão, tích trao thành hồ. Hóa tuyền chính là quá trình tích trao thành hồ, 9 tuyền nhãn chân huyết phun trào cuồn cuộn không ngừng, Yến thập tam đột phá hóa tuyền cảnh chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Ngắn ngủi thời gian không đến 2 năm, Yến thập tam từ cảnh giới huyền môn cảnh trầm huyết tu luyện đến cảnh giới linh chi cảnh hóa tuyền, không thể không nói là kỳ tích. Góc truyện audio.com, cứ cho là những đệ tử thiên tài được bồi dưỡng trọng điểm của cổ tông bí phái Thánh môn Hoàng đình chỉ sợ tốc độ tu luyện của bọn hắn cũng không bằng. Đương nhiên, Yến thập tam có thể đạt được tiến bộ thần tốc như thế, không thể không kể đến việc có được vô hạn khí huyết giấu bên trong Kỳ Sơn Liên, nếu như không có như thế vô hạn khí huyết giấu bên trong tầm bổ, hắn cũng rất khó mà làm ít công to. Chấm chấm, oanh, một tiếng vang thật lớn, vào một ngày Yến thập tam còn đang say mê tu luyện. Đột nhiên long trời lở đất, 9 tòa hắc sơn đồng thời lay động, Yến thập tam lập tức bị dọa kinh. Yến thập tam còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang phát sinh, thì 9 tòa hắc sơn bên trong chỗ vực sâu, trong nháy mắt bạo phát ra vô thượng thần uy che khuất cả bầu trời, như là vô địch hồng hoang cổ thú thức tỉnh, vô thượng thần uy chấn áp thiên địa, vạn vật sinh linh cũng vì đó run rẩy, cứ như toàn bộ thế giới muốn sụp đổ vậy. Yến thập tam cũng không ngoại lệ, tại vô thượng thần uy chấn áp phía dưới, cả người hắn nằm sấp trên mặt đất, ngay cả một đầu ngón tay cũng đều không thể động đậy. Như một vị vô địch thần linh giá lâm, còn hắn như một con sâu kiến vậy. Yến thập tam không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết đây tuyệt đối cùng dịch tam thúc của hắn không thoát khỏi quan hệ. Khẳng định dịch tam thúc tại bên trong vực sâu đã làm ra sự tình gì đấy. Oanh, lại là một lần thần uy bộc phát, lúc này vực sâu bên trong vọt lên một kiện đồ vật này được phóng lên tận trời, cuối cùng lấy tốc độ cực nhanh hướng Yến thập tam ập tới. Thời điểm thứ này ập tới, Yến thập tam mới nhìn rõ ràng hình dáng đồ vật đó, nó là một kiện cự đỉnh, bất quá cái cự đỉnh này không có tai đỉnh cùng chân vạc, tựa hồ tai đỉnh cùng chân vạc bị người sống kéo xuống vậy. Cuối cùng chỉ còn lại thân đỉnh cao lớn. Xong, Yến thập tam nhìn thấy thân đỉnh to lớn hung hăng hướng mình đập tới, không khỏi kêu thảm một tiếng, bị cái này cự đỉnh đập trúng, hắn chắc chỉ còn là một đống thịt bẹp nhẹp. Phanh, không suy nghĩ được gì nhiều, Yến thập tam lập tức bị cự đỉnh đập trúng, Yến thập tam kêu thảm một tiếng, đau đớn một hồi, lập tức ngất đi. Cũng không biết là qua bao lâu Yến thập tam tỉnh lại, hắn vừa tỉnh dậy, liền vội vàng bò lên, giờ này khắc này, vô thượng thần uy biến mất mà cái cự đỉnh kia cũng không thấy đâu. Yến thập tam tại bốn phía tìm tòi qua một lần, không có phát hiện bóng dáng cự đỉnh đâu, khiến cho Yến thập tam không khỏi cảm thấy kỳ quái, hắn rõ ràng bị cự đỉnh nện ngất đi, làm sao sau khi hắn tỉnh lại cự đỉnh thế mà không thấy đâu. Chẳng lẽ là dịch tam thúc cầm đi? Yến thập tam cảm thấy điều này rất có khả năng, lập tức hét lớn. Tam thúc người ở đâu? Người ra sao rồi? Nhưng mà, mặc cho Yến thập tam có kêu gọi ra sao, đều không có được hồi âm. Yến thập tam hướng về phía trên núi mà nhìn, mà 9 tòa hắc sơn y nguyên giống như kiểu trước đây bình tĩnh. Người muốn tìm, chỉ sợ còn ở bên trong vực sâu, người đi nhanh đi, hắn chắc chắn sẽ lần thứ 2 tiến đánh vực sâu, chỉ sợ đến lúc đó hắn là không có năng lực bảo hộ ngươi, vực sâu cường đại tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của hắn. Ở thời điểm này, thanh âm chủ nhân Kỳ Sơn trong đầu Yến thập tam vang lên. Yến thập tam không khỏi giật mình, nói ra, vậy tam thúc của ta làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com, cái này phải xem vận mệnh của hắn thế nào, hắn vậy mà có thể tới nơi này, có thể nói rõ đạo hạnh của hắn không tầm thường. Nếu như hắn chỉ là tiến đánh vực sâu, không đi tiến đánh hạch tâm, hẳn là có thể bảo đảm một mạng. Bất quá, đến lúc đó, hắn tự vệ cũng không kịp, chỉ sợ là không có cách nào bảo hộ ngươi. Ngươi nhanh chóng rời nơi này, nếu không thì sẽ chết ở chỗ này. Chủ nhân Kỳ Sơn nói, Yến thập tam không khỏi cười khổ một cái, nói ra. Tại hạ cũng nghĩ rời đi, nhưng, nơi này mai cốt lĩnh người nào mà không biết. Thiên hạ hung địa chỉ sợ ta còn chưa đi ra nơi này, liền đã bỏ xác ở chỗ này. hắn cũng không muốn gặp lại tà ác huyết nhãn kia cũng như những con quái vật tương tự. Chỉ cần gặp được loại giống như tà ác huyết nhãn hắn tuyệt đối không sống được. Ngươi rất may mắn khi gặp được ta, chủ nhân Kỳ Sơn nói. Ngươi còn không có đi đến chỗ sâu nhất của Mai Cốt Lĩnh, thế nên chỉ cần nghe theo hướng dẫn của ta, ngươi liền có cơ hội sống mà đi ra đi. Thật sao? Vừa nghe đến lời này, Yến Thập Tam không khỏi cuồng hỉ, hắn cũng không biết Dịch Tam Thúc tiến đánh vực sâu tới khi nào, nếu là bây giờ có thể rời đi thì còn gì tốt hơn chứ? Cuối cùng Yến Thập Tam tại phía trên nham thạch khắc xuống dòng chữ, nhắn lại cho Dịch Tam Thúc nói cho Thúc ấy biết mình đã bình an đi ra Mai Cốt Lĩnh. Khắc xong tin nhắn, Yến Thập Tam liền lập tức lên đường, nghe theo hướng dẫn của chủ nhân Kỳ Sơn mà lên đường. Bất luận thế nào, hắn đều phải sống mà đi ra. Sau khi ra ngoài, hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là giết bọn Điền Đại Thiếu Gia, loại này huyết cừu không báo, khó tiêu hận thù trong lòng hắn. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn làm cho bản thân mình trở nên càng cường đại giống như Trương Đường Chủ nói, nếu như hắn không trở nên cường đại chỉ sợ không có năng lực tìm tới nghĩa phụ của hắn. Bất luận như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể chết ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong. Huống chi, hắn còn muốn còn sống ra ngoài, đi xem một chút Tố Chân Sơn mà năm đó hắn đã từng chiếm núi làm vua. Cách chương.